Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1558. Chương 1558. Chán ghét chết hắn. Ta, A Văn muốn nói điều gì? Mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Thế nhưng là, suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn là cái gì đều nói không nên lời. Phong Thành phản ứng, có thể nói là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Hắn hiện tại trong lòng tràn đầy tất cả đều là áy náy. Chính mình trước đó có phải hay không quá tự tư? Phong Thành đến bây giờ, còn tại nhớ lấy giữa bọn hắn huynh đệ chi tình. Nhưng hắn đâu? Sớm đã đem loại này hiếm thấy tình nghĩa ném đến lên 9 tầng mây a. Đương nhiên, ta hiện tại làm sự tình, vừa mới đã cùng ngươi nói, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta cũng hy vọng ngươi có thể lưu lại giúp ta. Phong Thành nhìn chằm chằm A Văn ánh mắt, chậm rãi nói ra, đến lúc đó, chúng ta vẫn là đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. A Văn còn không nói gì, A Vũ liền đã vội vã nói ra. Lâm Thành Phi cười ha hả liếc hắn một cái. Có thể thấy được, cái này A Vũ, thật không có gì não tử. Tác phong làm việc, đều xem lúc đó ý nghĩ, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả. Loại này người, bình thường đều chết rất nhanh. Giống A Văn loại này mưu định sau rung động lòng người, mới là thích hợp nhất tại trên đường lăn lộn. Phong Thành ánh mắt lại là chừng một cái, không tới ngươi nói chuyện phân thượng. A Vũ thật dài nên một tiếng, cái kia âm điệu nghe vào lại có mấy phần ủy khuất vị đạo. Hiện tại không cần làm quyết định. Phong Thành lại nói với A Văn, các loại chữa cho tốt con gái của ngươi về sau lại nói. A Văn nhìn về phía Lâm Thành Phi, ta có thể hỏi một chút, vị này Lâm thầy thuốc, đến tột cùng là ai sao? Phong Thành cười thần bí, ngươi vừa mới không nghe thấy ta xưng hô hắn là cái gì không? Lâm thần y, A Văn mày nhăn lại đến, bỗng nhiên ánh mắt trừng căng tròn, tràn đầy rung động nói ra, chẳng lẽ là kinh thành vị kia Lâm thần y, trừ vị kia bên ngoài, còn có ai xứng với thần y hai chữ? Phong Thành biến tướng thừa nhận A Văn nghi hoặc. A Văn nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt cũng bắt đầu biến. Nguyên lai là Lâm thần y. Thần y trước mắt, ta lại mắt mù một dạng không nhận ra được. A Văn tự giễu nói. Còn mời Lâm thần y thứ lỗi. Hiện tại biết ta vì cái gì có lòng tin đối phó Liên Châu bang sao? Phong Thành nói ra, nhắc tới cũng xảo. Lâm thần y cùng Liên Châu bang vừa tốt có một ít khúc mắc, ta cái này mới có cơ hội trở thành Lâm thần y hợp tác đồng bọn. A Văn trực tiếp đứng lên, đối với Phong Thành trùng điệp đập mấy cái đầu. Phong ca, trước đó hết thảy đều là ta không đúng. A Văn nói năng có khí phách nói ra, từ nay về sau, ta nguyện ý vì ngài đi theo làm tùy tùng. Phong Thành nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, ngươi là bởi vì Lâm thần y quan hệ, cho nên mới cải biến thái độ a. A Văn cũng không phủ nhận, chỉ nói là nói, không sai, bất kể như thế nào, có thể một lần nữa cùng ngươi làm huynh đệ, ta đều rất vui vẻ. Phong Thành nói ra, cảm ơn Phong ca, nói xong A Văn vấn đề, Phong Thành vừa nhìn về phía A Vũ. Tức giận nói ra, ngươi cũng không thành vấn đề à? Không có vấn đề, ta không có vấn đề. A Vũ nói ra, ta vẫn là chúng ta số một tay chân. Phong Thành liền biết lại là như thế kết quả. Không phải hắn đúng A Võ lại thành kiến. Thật sự là bởi vì, gia hỏa này làm việc quá thẳng. Không dùng đầu óc, bị người lợi dụng loại chuyện này. Không biết phát sinh bao nhiêu lần. Hắn đều nhanh muốn tập mãi thành thói quen. A Văn nữ nhi tên là Lâm Gia Di. Tên rất êm tai, vóc người cũng không tệ. Ngũ quan rất tinh xảo. Thế nhưng là, trên mặt lại là trắng xám không có một tia huyết sắc. Bởi vì thời gian dài trị bệnh bằng hóa chất, trên đầu cũng là một sợi tóc đều không có, sạch sẽ bóng bẩy, giống như cái tiểu Nico, giống như nàng hiện tại lâu dài đều ở tại trong bệnh viện, trước kia là tại bệnh viện huyện, hiện tại thì là tại Phong Thành đưa ra mới hóa bệnh viện. Tại A Văn chỉ huy xuống, Lâm Thành Phi tại trong bệnh viện nhìn thấy cái này bị ma bệnh tra tấn không biết bao nhiêu năm. Tiểu nữ hài, ba ba, Lâm Gia Di nói chuyện mang theo nồng đậm loan loan bản địa khẩu âm. Nghe vào ồn ồn, hết sức, nàng hô một câu, lại quay đầu nhìn Lâm Thành Phi, có chút sợ hãi giấu đến A Văn sau lưng. Ba ba, cái này thúc thúc là ai a? Hắn thế nào thấy đáng sợ như vậy? Lâm Thành Phi cái kia bị ổi khuôn mặt, đều nhanh muốn đem tiểu nữ hài dọa cho khóc. A Văn đối với Lâm Thành Phi áy náy cười cười, thân thể khom xuống, đem Lâm Gia Di kéo đến trước mặt, nghiêm túc nói, tiểu Gia Di, ngươi cũng không thể nói bậy, vị này thúc thúc người rất tốt. Thật sao? Lâm Gia Di một mặt không tin bộ dáng, có thể vẫn là đối Lâm Thành Phi nói ra, thúc thúc tốt, tiểu Gia Di, ngươi cũng tốt. Lâm Thành Phi đối với cái này 5-6 tuổi tiểu nữ hài cười nói, ngươi là cha ta bằng hữu sao? Lâm Gia Di hỏi, đúng vậy a. Lâm Thành Phi nói ra, ta là cố ý cùng ngươi ba ba cùng một chỗ qua đây xem ngươi. Ta không sao, Lâm Gia Di nói ra, các ngươi có chuyện gì nhanh đi mau lên, không cần phải để ý đến ta. Lâm Thành Phi kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, ngươi thì không muốn cùng ngươi ba ba nói thêm mấy câu. Muốn a, Lâm Gia Di thuận miệng đáp, lại rất là khó xử nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Thế nhưng là, ngươi ở chỗ này a, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi, ta vẫn là sợ hãi. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng, tiểu nha đầu này vẫn là tại biến tướng nói hắn xấu a. Mặc dù bây giờ hắn xác thực rất xấu, có thể như thế bị một cái tiểu nữ hài ở trước mặt nói ra, Lâm Thành Phi vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. A Văn lo lắng Lâm Thành Phi sinh khí, vội vàng răn dậy một tiếng, Gia Di, chớ nói nhảm. Đúng lúc này, cửa két một thanh âm vang lên, bị người từ bên ngoài mở ra. Ngay sau đó, một cái chừng 30 tuổi Mỹ thiếu phụ đi tới. Nàng vừa tốt nghe được A Văn cái kia một tiếng răn dậy, nhất thời thả ra trong tay hoa quả cái giỏ, hai ba bước đi đến A Văn bên người, thân thủ đem Gia Di kéo tới phía sau mình, tức giận nói, A Văn, ngươi có ý tứ gì? Gia Di như vậy ngoan, ngươi huấn nàng làm gì? Ngày bình thường không thấy ngươi quan tâm nhiều hơn Gia Di, hiện tại thật vất vả xuất hiện một lần, thì lớn tiếng răn dậy, ngươi còn có lương tâm sao? A Văn trầm giọng nói, ta lần này đến, chính là vì chữa cho tốt Gia Di bệnh, chữa cho tốt. Nữ nhân này cười lạnh liên tục, chúng ta trước đó đi bao nhiêu bệnh viện, nhìn bao nhiêu thầy thuốc, hiện tại ngươi nói chữa cho tốt là có thể trị tốt. Ngươi nếu là có bản sự này lời nói, chỉ sợ khắp thiên hạ thầy thuốc đều phải uống gió Tây Bắc a. Nữ nhân này nhanh mồm nhanh miệng, ngược lại là 10 phần khó đối phó. A Văn nhất chỉ Lâm Thành Phi, vị này là kinh thành Lâm thần y, tên hắn ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Cái gì Lâm thần y? Ta không biết, càng chưa nghe nói qua. Ngươi bớt ở chỗ này lừa gạt ta, tóm lại ngươi huấn nữ nhi cũng là không đúng. Thiếu phụ bưu hãn nói ra. A Văn giận tím mặt, ngươi nói chuyện khách khí một chút, đây chính là Lâm thần y. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không để hai người bọn họ tiếp tục nhau nhau đi xuống. Tẩu tử, để Gia Di tới, ta cho nàng nhìn xem bệnh, được không? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Thiếu phụ thần sắc dừng một chút, nói lầm bầm, ngươi nói chuyện vẫn còn nghe được, không giống cái này thối A Văn, cả ngày tấm lấy khuôn mặt, ở trước mặt con gái cũng không biết nhiều cười một chút. Ta chán ghét chết hắn á. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.